Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246 không. Mẹ nghĩ chúng ta tốt nhất sẽ về nhà của mình, chúng ta sẽ ở cùng nhau. Có cả các anh trai của con nữa, được không? Được ạ. Tình trạng cô bé vẫn có chút hụt hẫng. Trong trái tim nhỏ của cô bé vẫn thích ở căn phòng lớn kia. Bốn mẹ con ôn hủ hủ nhanh chóng lên đường trở về nhà. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Đương nhiên về đến nhà ôn hù hù phải chuẩn bị bữa tối. Bọn nhỏ ở khu vui chơi tuy rằng có ăn một ít, nhưng cũng chỉ là để lót dạ, buổi tối vẫn phải chuẩn bị bữa chính. Sau khi ôn hù hù đưa bọn nhỏ về khu nhà cũ, bốn mẹ con liền đi siêu thị mua ít rau củ, sau đó mới cùng nhau về phòng trọ. Các con, bữa tối nay các con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì sốt tương của mẹ. Con cũng vậy, anh giận giận, em nói cho anh biết mì sốt tương mẹ làm rất ngon. Ngay cả chú Kiều ăn cũng khen nữa. Nhược Nhược là một chiếc áo khoác bông nhỏ chu đáo, nghe anh trai nhỏ muốn ăn mì sốt tương nhịn không được giới thiệu cho anh trai giận giận của mình. Nhưng mà khi cô bé nhắc tới chú Kiều, ôn hù hù vội vàng ngắt lời cô bé. Được rồi, vậy chúng ta ăn mì sốt tương. Mặc Mặc, con đưa anh trai đi rửa mặt trước. Nhược Nhược, con mở bếp điện giúp mẹ, mẹ đi làm mì sốt tương cho các con. Vâng, mẹ, mẹ, con biết rồi. Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, ôn hù hù lúc này mới xách rau củ vừa mua vào đi vào phòng bếp, sau đó bắt đầu bận rộn làm bữa tối. Một giờ sau, mì sốt tương đã được làm xong, những đứa nhỏ ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn đã sớm chạy tới phòng bếp, thỉnh thoảng thò đầu vào xem. Ngay cả Hoắc Giận là đứa nhỏ rất rụt rè, cũng lén lút đi theo em trai và em gái nhìn trộm mẹ hai lần. Sau hai vòng, mẹ cuối cùng cũng bưng ra. Đến đây. Đây là của cục cưng Nhược Nhược nhà chúng ta. Wow, cảm ơn mẹ. Cô bé chảy nước miếng. Ôn hù hù cười, lại bưng ra hai bát cho hai con trai. Vì trước đây trong nhà chỉ chuẩn bị hai bát cho trẻ con, cho nên lúc này có một bát là dùng bát đựng của người lớn. Không sao, bát này con nhường cho anh con. Mặc Bảo cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Sau khi nhìn thấy cảnh này chủ động đẩy bát cho anh trai Hoắc Giận. Ôn hù hù nhìn thấy. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đây là những đứa con của cô, đứa này ngoan hơn đứa kia hiểu chuyện hơn đứa này. Cô còn có gì mà không hài lòng đây? Cô lẳng lặng nhìn bọn nhỏ đang ăn, một lát sau cô đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cách chương.